One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 128, sóng âm vũ khí. Cảm tạ thư hữu Mạc Mạc Mạc. Không đúng, cảm giác tạ trưởng môn Mạc Mạc Mạc 50.000 khen thưởng. Quyển sách cái thứ nhất trưởng môn sinh ra. Vỗ tay. Sau đó, ta có vẻ như thiếu. Thôi đi. Lại là Hắc Khoa Kỹ A, bay lên trên trời. Lawyer tỉ mỉ quan sát một phen những này cái gọi là âm ba bom. Khinh thường lại có chút bất lực xẹp xẹp miệng. Trên mặt đất sự tình, hắn không định tiếp tục truy đến cùng. Nam tử hán đại trượng phu, khóc sướt mướt như cái gì lời nói. Hắn là thụ nhất không sinh ly tử biệt một người. Riêng là rất nhiều người cùng một chỗ thời điểm, đã từng mỗ mỗ qua đời thời điểm. Hắn tình nguyện tự mình một người trốn ở tối tăm lầu các bên trên một ngày một đêm, cũng không nguyện ý đi xuống lầu nhìn mỗ mỗ một lần cuối cùng. Chờ đến tối thủ linh thời điểm, hắn tải một thân một mình đi vào dưới lầu, ôm cái bánh bao gặm, một bên ăn sáng trưa tối cơm, một bên nói chuyện với mỗ mỗ. Suy bụng ta ra bụng người, đã lão quỷ tử đã là định số, vậy liền để chính bọn hắn yên tĩnh một hồi đi. Hắn hiện tại, đến băng phía dưới ra hỏa đem những này cái lai lịch quỷ dị bom xử lý sạch. Tránh cho bọn họ thụ thương. Rất lợi hại buồn cười đúng không? Rõ ràng mới vừa rồi còn tử đấu không nghỉ đối thủ. Giờ phút này lại đột nhiên bảo vệ lại đối phương tới. Những này bom số lượng khoảng chừng trên 100 cái nhiều. Mà lại bị xích sắt buộc lấy. Từ lawyer vị trí nhìn lại, tựa như là một chương cự đại lưới đánh cá, bao phủ tại Chris Huy Á ở trên đảo. Âm ba bom, tên như ý nghĩa, là một loại thông qua phóng thích đặc biệt tần suất âm ba tiến hành phá hư bom. Cái đồ chơi này nhi cho dù là lawyer vượt qua trước địa cầu, đều không có quốc gia nào dám nói mình nghiên cứu thành công. Chỉ có thể nói có thô thiển vận dụng, nhưng mà, chính là như vậy một cái vũ khí công nghệ cao. Hắn mèo vậy mà lại bị One Piece thế giới cái này thuyền buồm đầy sóng biển thế giới cho lấy ra. Đơn giản không khoa học. Ách, về phần tại sao muốn nói lại. Hòa bình chủ nghĩa người chẳng lẽ còn không tính Hắc Khoa Kỹ sao quăng? Thousand Sunny chẳng lẽ không tính toán Hắc Khoa Kỹ sao? Vui vẻ động lực, trừ cái đó ra còn có một đống lớn mê chi xuất hiện hiếm lạ đồ chơi. Lawyer đều chẳng muốn tiếp tục đậu đen rau muống xuống dưới. Dù sao ngươi là tác giả, ngươi vui vẻ là được rồi. Nơi đây Eiichiro Oda, khục, trở lại chuyện chính. Trước mắt âm ba bom thuộc về Hắc Khoa Kỹ không thể nghi ngờ. Duy nhất vấn đề ở chỗ, cái đồ chơi này lực phá hoại đến như thế nào? Nhìn lấy cái này từng khỏa soát lấy xa xỉ kim sơn âm ba bom. Lawyer lâm vào trầm tư. Chris Via, đại danh đỉnh đỉnh phỉ thúy nhai. Hẳn là, rất có tiền a. Ngoặc kép chấm chấm, ngay tại lawyer cân nhắc có phải hay không lại phải mượn gió bẻ măng thời điểm. Phỉ thúy nhai hoàng kim sòng bạc, cái này duy nhất có thể trông thấy trước kia phồn hoa địa phương. Một gian thâm tàng tại đất trong mật thất, thấu qua điện thoại trùng hình chiếu đi ra hình vẽ. Lưu Chi có chút phát điên. Uy. Phía dưới ngươi địch nhân còn sống à? Ngươi không đi xuống tiêu diệt bọn họ. Lưu ở trên trời làm gì? Vô luận là loại kia bom, đều là có tốt nhất nổ tung vị trí. Chỉ có đến vị trí tốt nhất, không chỉ có thể tạo thành nhiều nhất sát thương, cũng là bom nổ tung sau uy lực lớn nhất thời điểm. Điểm này, đặt ở sóng âm vũ khí phía trên cực kỳ trọng yếu. Trung học tiết học vật lý bản bên trên liền viết. Sóng siêu âm cùng hạ âm sóng với thân thể người nguy hại. Nhưng là cái trước tầm bắn ngắn, kéo dài khoảng cách sau chuyện gì không? Còn không bằng một viên đạn hữu dụng. Cái sau lời nói không dễ khống chế. Thả sau khi ra ngoài hướng bên nào khuếch tán. Không thể nói toàn xem thiên ý. Nhưng cùng sáng tạo chúng nó dự tính ban đầu tướng vi phạm. Từ trên tổng hợp lại, rất rõ ràng. Những này âm ba bom tốt nhất nổ tung vị trí tuyệt đối không phải 100 mét không trung. Bằng không Lưu Chi cũng sẽ không như thế phát điên. Bất quá, liền tình huống trước mắt đến xem. Lawyer là không định xuống dưới. hiện tại không dẫn bạo, chỉ sợ chờ một lúc liền dẫn bạo thời cơ đều không có. Nghĩ tới đây, Lưu Chi quyết định chắc chắn, ấn xuống cho nổ cái nút. Đáng chết, đã ngươi muốn bảo vệ bọn hắn, vậy ngươi liền đi chết đi. Ngoặc kép chấm chấm, trở lại lawyer vị trí. Ngay tại Lưu Chi đè xuống cho nổ cái nút đồng thời, lawyer ma pháp cũng chuẩn bị kỹ càng. Chỉ gặp lawyer đem biến thành vuốt rồng phải tay vuốt ve bên trong một khỏa âm ba bom. Trong lòng bàn tay vận sức chờ phát động ma lực lập tức phun ra ngoài. Băng Long ôm ấp, trời mới biết cái đồ chơi này bị đánh phá sau vẫn sẽ hay không nổ tung. Ổn thỏa lý do, lawyer lựa chọn trực tiếp đưa chúng nó đông cứng ném đi. Bảo hiểm điểm tốt, nói như vậy, kỹ năng này cần hai cánh tay đồng thời bắt lấy mục tiêu. Đem băng long chi lực đánh vào đối phương thể nội đạt tới đóng băng mục đích. Bất quá đó là tiêu chuẩn dụng pháp, liền cùng trong sách vở công thức một dạng, mà ma pháp, có thể vĩnh còn lâu mới có được tiêu chuẩn nói chuyện. Cho dù là có cố định biểu hiện hình thức diệt long ma pháp, cũng vẫn như cũ có vô số khả năng tồn tại ở kỹ năng liệt biểu bên ngoài. Cũng tỉ như, dùng thiết quyền sinh ra mãnh liệt đóng băng hiệu quả cho gần như nấu thịt nhão khối hạ nhiệt độ. Tuy nhiên đột nhiên hạ nhiệt độ, từ cực nhiệt hạ xuống điểm đóng băng, đối sợi cơ nhục phá hư rất lớn, ảnh hưởng cảm giác, nhưng cũng so hoàn toàn nấu mục, mất đi nhai kinh tốt nhiều. Băng long thiết quyền đã đều có thể làm được dạng này sự tình. Như vậy giờ phút này lawyer dùng băng long ôm ấp đóng băng bom cũng không có vấn đề gì. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mãnh liệt hàn khí từ lawyer lòng bàn tay tuôn ra, nhưng những này hàn khí không có một tơ một hào bộc lộ bên ngoài, toàn bộ tập trung ở kim sắc viên cầu nội bộ. Đóng băng âm thanh bên tai không dứt, kim sắc âm ba bom cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đông cứng, biến thành một khỏa đại khúc côn cầu. Sau đó, màu trắng băng khối chẳng khác nào có sinh mệnh, một khắc không ngừng, dọc theo xích sắt cấp tốc bò lên trên một viên khác bom. Rất nhanh, lawyer trước người một mảng lớn bom liền bị đông cứng, tạo cái này sức mạnh xuống dưới. Ngắn ngủi 2 giây liền có thể đem mảnh này bom toàn bộ đóng băng. Nhưng là, oanh, bất chợt tới nổ tung cắt ngang hàn băng đóng băng. Trong không khí hiện ra mắt trần có thể thấy khí lãng hướng về chung quanh phun trào. Nhưng ở những khí lãng này trước đó, vượt qua nhân loại phân biệt cực hạn sóng âm sớm đã đi tới lawyer trước người. Kenbunsoku bá khí cùng long chi thân thể đều không có làm đến dự cảnh sao? Lawyer sắc mặt khó coi, quả quyết hướng về sau bay ngược. Lưu Chi giống như John, đều là chú trọng chi tiết thợ săn. Hắn tự nhiên sẽ cân nhắc đến đối phương Kenbunsoku dự cảnh vấn đề. Sớm liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào để bảy dập tránh đi địch nhân Kenbunsoku bá khí dự cảnh. Cái hiệu quả này là rất lợi hại rõ rệt. Nhưng là, sóng âm khuếch tán tốc độ xa hoàn toàn không phải phi hành cất bước tốc độ có thể so sánh. Cơ hồ tại hắn cất bước trong nháy mắt, các loại tần suất sóng âm đã xuyên qua thân thể của hắn, để hắn không khỏi phun ra một ngụm máu tới. Buồn nôn, khí gấp, óc đều đang run rẩy, nội tạng cũng đang lăn lộn. Giờ khắc này, lawyer toàn thân cứng rắn long lân cùng rắn chắc bắp thịt còn như không. Chưa có thể tạo được một tơ một hào phòng ngự tác dụng. Nhưng lawyer cuối cùng không phải người bình thường. Hắn miệng lớn oẹ ra một đám máu tươi. Thân thể cường hãn tại thời khắc này thể hiện ra xứng đôi kháng tính. Băng quan, miễn cưỡng điều động lên thể nội ma lực, lawyer lập tức bị một đoàn hàn băng bao vây lại. Sau đó, bị tiếng gầm thôi động sinh ra khí lãng mang theo, cấp tốc rơi xuống phía dưới. Cơ hồ là nổ tung vang lên cùng một thời điểm, kiếm sĩ tửu quỷ liền ngẩng đầu. Hắn nhìn lấy phương xa bầu trời cực tốc rơi xuống băng khối. Đột nhiên trừng to mắt, đó là... Lão quỷ giờ phút này còn treo một hơi. Vạn hắn nỗ lực nhìn lên trên liếc một chút, duỗi tay vuốt ve tay bắn tỉa tiểu quỷ mái đầu bạc trắng, nói ra, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Kiếm sĩ đành phải trả lời như vậy. Đối mặt diệt địch diệt hữu lawyer, Hắn thực sự không biết mình nên dùng biểu tình gì qua đối mặt hắn. Lúc này, một đạo hơi có vẻ xinh xắn tiếng nói ở phía xa vang lên. Nghe thanh âm người tới tuổi không lớn lắm, mà lại, rất ngu, uy, bên kia lão nhân ra, đừng ở này nhìn pháo hoa, các ngươi trên đầu là bom. Thần M nhìn pháo hoa, tuy nói kim sắc bom nổ tung về sau, kim mảnh cùng băng phấn mạn thiên phi vũ tràng cảnh sát thực rất lợi hại hùng vĩ. Nhưng cỗ này chấn động, ai sẽ coi hắn là pháo hoa A Quang. Kiếm sĩ Aniki khóe miệng mất tự nhiên khẽ động, bỗng nhiên cúi người xuống, đem lão quỷ đọc ở trên lưng. Đi thôi tiểu quỷ, chúng ta rời đi. Thiếu niên đáp ứng một tiếng, dùng bả vai chống đỡ lấy tử quỷ thân thể, cùng hắn cùng một chỗ run run rẩy rẩy đứng thẳng lên, hướng một phương hướng khác đi đến, tìm bản trạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.